Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, dị biến. Bắc Cực Tuyết nguyên chính là lạc cấm địa sinh mệnh, dù cho võ thánh phá vỡ người thân thể cực hạn, sinh lý cơ năng so với người bình thường đến mạnh mẽ vô số lần. Dù cho ở đây chờ bình quân dưới 0-80 độ hoàn cảnh ở giữa vẫn cứ sinh tồn. Có thể thời gian lâu dài đối với tự thân nhưng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Nhỏ nói, phá vỡ người thân thể cực hạn, có thể sinh mệnh hình thái vẫn là nhân loại, mà không phải cái kia loại đem trong cơ thể tiềm năng lần thứ hai đào móc. Thân thể tái tạo, chuyển hóa thân thể, có thể ngao du vũ trụ. Lấy vũ trụ phóng xạ làm thức ăn tinh không chân thần. Ở đạt thành mục đích của chuyến này sau, hai người trở về, dần dần rời đi Bắc Cực Tuyết Nguyên. Theo rời Bắc Cực Tuyết Nguyên xa dần, Tạ Đông Phương rõ ràng nhận ra được trên người cái kia cỗ thuộc về phấn toái chân không, cấp cường. Giả sức mạnh chính đang dần dần đi xa. Liên tưởng đến Lý Cầu Tiên lúc trước từng nhắc qua viễn cổ chi thụ cùng khư giới quan hệ. Hắn không khỏi một tiếng thở dài. Không nghĩ tới cho tới nay, chúng ta thật sự cũng chỉ là ở tự đào hố chôn. Lý Cầu Tiên không có giải thích. Sau đó chính hắn thời gian rất gấp bách. Thần cương bá thể tu hành, sinh mệnh trường cô đọng, cùng đông minh đệ nhất cường giả. Có truyền kỳ võ thánh danh xưng lôi một trận chiến, này trong đó, cùng lôi một trận chiến cấp thiết nhất, bọn họ trước mắt chạy đi như không nhanh chóng, thậm chí cũng đã không đuổi kịp cùng lôi quyết định đánh một trận thời gian. Đúng là thần cương bá thể cùng sinh mệnh trường tu hành có thể hơi hơi chậm một chút, nhưng cũng đến dành thời gian. Sinh mệnh trường không chỉ có thể để hắn ở dùng ít địch nhiều thời gian chiếm cứ ưu thế cự lớn, càng có thể ở thời khắc mấu chốt chống đỡ mở tới tôn uy thế, tiếp dẫn khư giới lực lượng, mà thần cương bá thể tu luyện viên mãn, có thể tiến một bước tu hành thần cương chân thân. Thần cương chân thân chính là thần cương bá thể lên cấp pháp môn. Cần được Lý Cầu Tiên tự thân cảnh giới đạt đến tầng thứ 4, trường, giai đoạn. Thậm chí nó tốt nhất tu luyện giai đoạn là võ đạo tầng thứ 5. Mượn thiên địa hồng lô, cũng chính là thiên địa từ trường. Thậm chí ngôi sao từ trường rèn luyện bản thân. Thần cương bá thể tu luyện tới cực hạn, cũng bất quá thế gian xưng hùng. Mà thần cương chân thân, nhưng là phong thần khởi nguồn. Chân thân, cái này ở vũ trụ mênh mông ở giữa thuộc về một cái thần thánh từ ngữ. Phàm là có thể sử dụng hai chữ này đặt tên pháp môn, đều chỉ hướng một loại siêu xuất phàm người hiểu vĩ đại đại cảnh giới. Một cái có thể ở vũ trụ mênh mông đối diện vô tận văn minh đều có thể để tự thân chủng tộc có đất. Đặt chân truyền thuyết kia chân thần, duy nắm giữ, chân thần, chấn giữ văn minh. Ở vũ trụ mênh mông ở giữa mới có thể tránh miễn bị xâm lược. Thực dân vận mệnh, thần cương chân thân cuối cùng một tầng cảnh giới, chính là tu thành chân thân. Thân thể từ trong ra ngoài triệt để lột xác, dù cho trực tiếp bại lộ ở vũ trụ mênh mông ở giữa vẫn cứ có thể bình yên sinh tồn. Lấy thiên địa hồng lô rèn luyện bản thân, hiệu quả xa không phải thiên địa linh vật có thể so sánh. Dù sao thiên địa linh vật bản thân chính là đất trời sinh ra. Hiệu quả rèn luyện làm sao có thể so với thiên địa thần uy. Lý Cầu Tiên lòng sinh mê mẩn. Một cái khác, Lý Cầu Tiên, thân là chí tôn. Tự nhiên biết tu thành, chân thân, người mạnh mẽ. Mượn, khư, lực số lượng hoàn toàn có thể thiên quân phách dễ. Kiếm chém chiến hạm, tung hoành tinh hải. Ngày càng ngạo nghễ, chỉ dựa vào chân ngã chi thần hiện ra chiếu tự thân thể chất tăng trưởng phạm vi quá chậm. Lấy võ thánh thể chất làm trụ cột, bình quân 3 đến 4 năm mới để ta thể phách tăng dài hơn một lần. Mà chịu đến chủng tộc loài người cực hạn ảnh hưởng, mỗi tăng lên gấp đôi, từ nay về sau cần muốn thời gian tốn hao đem bao nhiêu tăng trưởng. Chỉ có phối hợp thần cương chân thân pháp môn tu hành, mới có thể để ta thể phách từng bước một vượt qua. Cuối cùng đạt đến đắp nặn thần thể điểm giới hạn, thậm chí cuối cùng chân ngã chi thần đại thành, tấn đến thần chiếu thuận lợi bước ra phong thần một bước. Thành tựu chân thần, Lý Cầu Tiên đối với tương lai con đường tu hành có sáng tỏ quy hoạch. Mà phải hoàn thành những này quy hoạch, cần thời gian, cần rất nhiều thời gian. Cái này cũng là hắn không muốn ở Bắc Cực Tuyết Nguyên đợi lâu. Chứng thực trong lòng suy đoán, đồng thời để Tạ Đông Phương cảm ứng được, phấn toái chân không, chân tướng sau liền ngay lập tức ly khai Bắc Cực Tuyết Nguyên trở về thế giới loài người nguyên nhân. Sư tôn, có người, liền ở hai người sắp đi ra Bắc Cực Tuyết Nguyên thời gian. Tạ Đông Phương đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Lý Cầu Tiên trả lời một câu. Thuận lợi đón lấy này 6.000 cây em cánh đồng tuyết, chúng ta nói không chắc có thể mượn tái cụ mức. Độ lớn rút ngắn chạy đi thời gian. Ong ong, theo Lý Cầu Tiên cùng Tạ Đông Phương hai người trò chuyện không lâu, một trận tiếng nổ vang rền từ xa phương truyền đến. Ngay sau đó liền gặp một nhánh có tới hơn 100 người hiện đại bộ đội tinh nhuệ xuất hiện ở tầm nhìn tận đầu. Đồng thời càng có một chiếc tính chất đặc biệt tuyết địa xe đi tới. Rất nhanh đi tới Lý Cầu Tiên đám người trước người. Bên trong một người đàn ông trung niên từ mặt trên nhảy xuống. Hơi thi lễ một cái. Tinh chế thứ 3 đại đội thứ 2 trung đội trưởng Nặc Kỳ gặp Đông Minh Lý Võ Thánh cùng Tả Kiếm Thần. Nếu như đồn trưởng đại nhân biết hai vị Võ Thánh ở đây, nói vậy sẽ hết sức cao hứng. Tinh chế, Tạ Đông Phương vẻ mặt có chút kinh dị, đồng thời hỏi một tiếng, các ngươi Hưng Sư Động chúng này là muốn đi đâu? Chẳng lẽ lại có cái nào võ đạo thế lực nghĩ mưu đồ gây rối? Tinh chế chính là Bắc Phương Đế Quốc, một cái cường đại cơ cấu, chuyên môn dùng để trấn áp cái kia chút không tuân theo luật lệ mạnh mẽ võ giả. Đồn trưởng càng là Bắc Phương Đế Quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy ngõ Tây Lý Võ Thánh. Chúng ta này được cũng không phải là trước đi đối phó một cái nào đó võ đạo thế lực. Là tuyết tai, Nặc Kỳ nói, vẫy tay một dẫn, chúng ta đã đem hai vị võ thánh đến báo cho đồn trưởng. Đồn trưởng đang ở hướng phương hướng này tới rồi. Hai vị võ thánh mời chờ chốc lát, ngõ Tây Lý đều tới sao? Nhìn dáng dấp động tĩnh không nhỏ, tuyết tai, đúng là Lý Cầu Tiên có chút kỳ quái. Bắc Cực Tuyết Nguyên căn bản không có người nào khẩu, dù cho đây ở vào Bắc Cực Tuyết Nguyên ngoại vi, vẫn là không hề giấu chân người. Muốn thấy được nhân loại tung tích, chí ít phải hướng vào phía trong đẩy mạnh 1.000 cây em. Bắc Cực Tuyết Nguyên chính giữa tuyết tai chỉ cũng phi thường quy trên ý nghĩa tuyết tai. Mà là bạo phát ở Bắc Cực Tuyết Nguyên thú triều. Thú triều, Lý Cầu Tiên nghe xong trong lòng hơi động. Bắc Cực Tuyết Nguyên bên trong hung thú rời nhân loại sinh tồn cương vực. Quả thật có chút gần rồi. Đồng minh cùng Bắc Phương Đế Quốc tuy rằng nằm ở cạnh tranh quan hệ, có thể bởi hai quốc gia đều là lấy tôn sùng võ đạo vì là chủ. Hơn nữa có cùng chung kẻ địch Hùng Ưng Đế Quốc. Hai nước gian quan hệ không tệ. Nặc Kỳ đối với Lý Cầu Tiên, Tạ Đông Phương hai người khá là cung kính. Rất nhanh để người lái một chiếc tuyết địa xe mang theo hai người hướng về sau phương đại bộ đội đi. Không lâu lắm, đoàn người cùng tinh chế chủ lực hội hợp. Đây thình lình có một cái lữ hiện đại bộ đội thiết giáp. Lý Võ Thánh, Tạ Kiếm Thần, tinh chế đồn trưởng cùng hai người khách sáo một phen. Thẳng vào chủ đề, trông hai vị võ thánh trạng thái, tựa hồ là vừa tự Bắc Cực Tuyết Nguyên nội tu luyện trở về. Là, Tạ Đông Phương gặp Lý Cầu Tiên không đáp lời, lên trước đáp một tiếng. Quá tốt rồi, hai vị võ thánh, ta muốn hướng hai vị thỉnh giáo một chút Bắc Cực Tuyết Nguyên tình huống. Làm sao vậy? Tạ Kiếm Thần có chỗ không biết, ở gần nhất trong một năm. chúng ta ở Bắc Cực Tuyết Nguyên thiết lập quan sát đứng quan trắc đến lượng lớn bên trong rời. Hung thú bầy tộc, nguyên bản Bắc Cực Tuyết Nguyên ngoại vi có dài đến 3.000 cây số dài cách ly. Dùng để cách chúng ta Bắc Phương Đế Quốc con dân cùng sinh sống ở Bắc Cực Tuyết Nguyên hung thú. Có thể trong năm ấy, những hung thú này ở dài cách ly vượt qua 2.000 cây em. Thỉnh thoảng càng có hung thú quần thể vượt qua dải cách ly. Tiến nhập chúng ta Bắc Phương Đế Quốc cương vực tập kích chúng ta Bắc Phương Đế Quốc con dân. Chúng ta trước mắt thâm nhập Bắc Cực Tuyết Nguyên. Một mặt là vì càn quét hung thú, hạ thấp biên cảnh áp lực. Một mặt khác là muốn điều động tra một chút Bắc Cực Tuyết Nguyên bên trong xảy ra cái gì sự tình. Hai vị võ thánh tự Bắc Cực Tuyết Nguyên nội tu luyện trở về. Không biết nhưng là phát hiện dị thường gì? Dị thường, Tạ Đông Phương có chút không biết vì sao lại nói thế. Cần biết, Bắc Cực Tuyết Nguyên hắn là lần đầu tiên đến. Trời mới biết tình huống thế nào mới gọi dị thường. Đúng là Lý Cầu Tiên, mơ hồ hiểu cái gì? Trầm ngâm một chút, nói... Loại biến hóa này thuộc về không thể nghịch tự nhiên dấu hiệu. Càng ngày càng nhiều hung thú sẽ dần dần hướng về nhân loại sinh tồn cương vực di chuyển. Các ngươi cần được chuẩn bị sẵn sàng. Càng ngày càng nhiều hung thú sẽ dần dần hướng về nhân loại sinh tồn cương vực di chuyển. Nặc Kỳ hơi run run. Lý Võ Thánh, ta nghĩ hỏi thăm một chút Bắc Cực Tuyết Nguyên ở giữa đến cùng xảy ra cái gì sự tình. Ngươi có thể lý giải vì là Bắc Cực Tuyết Nguyên nơi sâu xa hoàn cảnh phát sinh kịch biến. Bên kia dĩ nhiên không thích hợp nữa hung thú sinh tồn. Vì tồn tại, chúng nó không thể không lựa chọn di chuyển. Bắc Cực Tuyết Nguyên nơi sâu xa hoàn cảnh phát sinh kịch biến, sư tôn, chẳng lẽ nói, Tạ Đông Phương đúng là hiểu rõ ra. Không khỏi có chút hoảng sợ nhìn về phía Lý Cầu Tiên. Mà Lý Cầu Tiên nhưng là gật gật đầu. Thập Vạn Uyên Lâm bên trong viễn cổ chi thụ hiện nay bao trùm phạm vi bán kính đã chỉ có 45,000 cây. Số, đường kính cũng không quá 9 vạn cây số. Đổi thành vòng tròn hình diện tích nhưng là 63 ức cây m2. Mà Lam Tinh diện tích chung 260 dư ức bình phương. Lục địa diện tích 10 tỷ cây m2. Nhân loại thăm dò phạm vi 4 tỷ cây M2, sinh hoạt phạm vi 800 triệu cây M2, 800 triệu, so với 63 ước mà nói, cứ việc rất ít, nhưng lập tức liền lấy viễn cổ chi thụ còn có thể chống đỡ 20 năm qua tính toán. 16 năm sau, khư giới vẫn cứ sẽ giáng lâm đến thế giới loài người. Có thể ở khư giới giáng lâm đến thế giới loài người trước. Hung thú thế giới sẽ trước tiên bị khư giới nuốt chửng. Ở sự uy hiếp của cái chết hà, hung thú nhóm sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hướng về Thập Vạn Uyên Lâm phương hướng di chuyển. Mà lấy người loại thăm dò phạm vi 4 tỷ cây M2 tính toán. Tương tự với vốn liền diện tích to lớn, mà rời Thập Vạn Uyên Lâm khá xa Bắc Phương Đế Quốc. Thú dữ di chuyển quá trình dĩ nhiên bắt đầu. Bắc Phương Đế Quốc đón lấy một quãng thời gian tốt nhất đem trọng tâm phóng tới Bắc Cực Tuyết. Nguyên đi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đúng là hoàn cảnh ảnh hưởng sao? Nặc Kỳ nhíu nhíu mày đầu. Nặc Kỳ đồn trưởng, có thể hay không mượn các ngươi một chiếc xe đưa chúng ta đoạn đường? Tạ Đông Phương nói, đương nhiên, Nặc Kỳ trở về hoàn hồn. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta này cũng làm người ta đi sắp xếp. Tạ Đông Phương thân là đông minh bên trong tiếng tăm lừng. Lấy võ thánh cấp tồn tại. Như thế một điểm nho nhỏ yêu cầu hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có xe cộ, đón lấy trở về lộ trình tự nhiên nhanh hơn một đoạn dài. Nguyên bản phòng trừng cần được tiêu tốn một tháng lộ trình. Miễn cưỡng bị rút ngắn hơn một nửa. Cuối cùng chỉ dùng một tháng. Hai người liền thuận lợi tiến nhập đông minh cảnh nội, mà lúc này đây rời cùng lôi ước chiến thời gian còn có một cái nửa tháng. Đến rồi đông minh cảnh nội, Lý Cầu Tiên không có lại cùng Tạ Đông Phương tiếp tục chờ đợi. Tạ Đông Phương thân là phía Nam Tông Môn Liên Minh Minh Chủ, trên tay có rất nhiều chuyện muốn làm. Lý Cầu Tiên, tương tự có chuyện cần muốn an bài. Chí ít, hắn biết Vương Giả Chi Kiếm ở Mặt Trời Không Lặn Liên Minh. Nhưng đối với Cự Long nhất tộc vị trí, cũng không có chuẩn xác tin tức. Bởi vậy tìm kiếm Cự Long vị trí cũng đến mau chóng an bài xong xuôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.